Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, gây xích mích. Canh 1, Lục Trúc Tú kiểm căng cứng, mặt nạ bảo hộ xương lạnh. Sở Ly lắc đầu, hiện tại Mạnh Vũ dĩ nhiên đối với chính mình không tạo thành uy hiếp. Đã có Xích Dương Châu cùng Huyền Băng Châu, hơn nữa Phục Hổ Ấn, chính mình tu vi tăng vọt, dĩ nhiên vượt qua Mạnh Vũ một mảng lớn. Cái này một cái phục ma ấn đầy đủ hắn tiêu thụ. Lục Trúc lướt thoáng một phát chính mình tán loạn tóc mai. Lạnh lùng nói, không nghĩ tới hắn thực có can đảm tới giết đi ta. Sở Ly cười cười, giết Lục cô nương ngươi, lại ngụy trang thành bất luận cái gì nhất tông giết chết. Lục đảo chủ tuyệt đối sẽ nổi giận. Thiên Dương đảo, Lục Trúc cắn răng nói, bọn hắn sẽ không một đồ tốt. Sở Ly chợt sinh ý tò mò, cười lắc đầu, Thiên Dương đảo coi như là đại tông một trong a, không đến mức cũng giống như Mạnh Vũ như vậy. Lục Trúc hừ một tiếng, đều là một đường mặt hàng. Sở Ly lông mày trao trọn, kinh ngạc xem nàng. Lục Trúc nói, ngươi không biết bọn hắn cửu diệu thần công tu luyện như thế nào a? Chẳng lẽ có mưu lợi chi pháp? Sở Ly nói, chí cương chí dương, giống như không thể học cấp tốc a. Chí âm chí nhu còn có mưu lợi chi pháp, chí cương chí dương lại lấy không được xảo, không thể học cấp tốc. Mạnh Vũ như thế nào lợi hại như vậy? Lục Trúc bĩu môi khẽ nói, nghe nói uống đồng nam huyết có thể học cấp tốc cửu diệu thần công. Sở Ly bật cười, không thể nào, cái này thuyết pháp cũng quá mức bất thường, hơn nữa có chút vô căn cứ. Lục Trúc liếc xéo hắn, ngươi không tin? Không đến mức. Sở Ly lắc đầu, Lục Trúc nói, không tin dễ tính, ta cảm thấy 89 phần 10 thật sự. Uống máu tăng cường tu vi, cổ kim không có sự tình a. Sở Ly lắc đầu cười nói, cô lậu quả văn. Lục Trúc bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng khẽ nói, theo ta được biết liền có nhiều loại võ công uống máu có thể tăng lên tu luyện. Xem ra các ngươi Nội Lục Võ Lâm căn bản không có loại này võ công. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Trúc nói, Mạnh Vũ ngươi không giết hắn, lo lắng Thiên Dương đảo trả thù a? Sở Ly cười cười, vâng, đại từ ân tự còn sợ Thiên Dương đảo. Lục Trúc liếc xéo hắn. Sở Ly cười nói, Lục cô nương là ước gì đại từ ân tự cùng Thiên Dương đảo đánh nhau? Nói bậy. Lục Trúc nghiêng đầu đi. Sở Ly nói, yên tâm, Mạnh Vũ trốn không thoát đâu. Chúng chính mình phục ma ấn có thể không dễ dàng như vậy phá giải. Có phục ma ấn khí tức tại, Mạnh Vũ một mực tại hắn dưới sự cảm ứng, lập tức liền có thể đuổi tới. Chỉ là hắn có chút bận tâm, cho nên không có đuổi theo mau. Hắn trước dĩ nhiên xem qua Mạnh Vũ vận mệnh, chính mình chiếm cứ Xích Dương Châu cùng Huyền Băng Châu về sau, Mạnh Vũ vận mệnh đại sửa, còn có một lần kỳ ngộ cơ hội, dĩ nhiên đã không cách nào trưởng thành là có thể uy hiếp được Vạn Tử Dương tồn tại. Là trọng yếu hơn là, hắn vừa mới nhìn đến Tống Tinh cùng Mạnh Vũ quan hệ, trách không được Tống Tinh xuất thủ cứu giúp. Cái này liên quan đến Mạnh Vũ thân thế. Mạnh Vũ dĩ nhiên là Tống Tinh đệ đệ, là lúc trước Tống Tinh cha mẹ đem hắn di tại Thiên Dương đảo. Vô thanh vô tức, nhìn xem hắn bị Thiên Dương đảo đảo chủ chỗ thu dưỡng. Mạnh Vũ thân thế đương thời chỉ có 4 người biết được. Thiên Nhạc đảo đảo chủ, Tống Tinh cha mẹ cùng Tống Tinh, trừ này 4 người lại không người bên cạnh hiểu được. Mạnh Vũ bị mơ mơ màng màng cũng không hiểu biết. Hắn chỉ cảm thấy Tống Tinh đối với chính mình lãnh đạm, lại cảm thấy đến một tia thân thiết. Thêm chi Tống Tinh tu vi càng sâu, ép tới hắn thở không nổi. Cho nên đối với Tống Tinh đã hâm mộ vừa đau hận, muốn phản áp một đầu. Hơn nữa hắn làm việc chỉ hỏi mục đích không giảng thủ đoạn. Vì đạt được mục đích, dù cho giết Tống Tinh cũng không chút do dự. Bất quá Tống Tinh tu vi hơn xa hắn, cho nên ép tới hắn không dám sằng bậy, tìm không thấy cơ hội. Sở Ly chứng kiến cái này, bất đắc dĩ chi cực, vốn là nghĩ hết nhanh thu thập cái này Mạnh Vũ, giữ lại là cái tai họa, nhưng bây giờ không thể đau nhức mau giết, miễn cho kích thích Tống Tinh sát ý, trực tiếp giết đến tận cửa. Hắn thông qua cái này phục ma ấn đến sò xét thoáng một phát Tống Tinh tu vi. Tĩnh Hải Thư chính là kỳ công. Hắn mặc dù kỳ ngộ liên tục, bàn nhược long tượng công đạt tới 11 tầng. Chưa hẳn là đối thủ của nàng. Mạnh Vũ xuất hiện tại tiểu viện của mình ở bên trong. Dốc sức liều mạng vận công. Kết quả thương thế càng ngày càng nặng. Hắn biết rõ, hiện tại đảo chủ cũng cứu không được chính mình. Vạn Tử Dương có thể cứu chính mình, cũng không dám xin giúp đỡ. Nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Vạn Tử Dương trực tiếp giết mình, thừa nhận không thể cứu sống tự là. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở mênh mông băng xuyên phía trên. Chung quanh trắng xóa một mảnh, ngoại trừ từng tòa băng xuyên, không tiếp tục mặt khác. Tống sư tỷ, hắn dương giọng quát, thanh âm xa xa lan truyền mở đi ra. Tại băng xuyên tầm đó không ngớt không dứt, thể hiện rồi hắn cường hoành nội lực. Nhưng một tiếng này qua đi, hắn lập tức nhổ ra một búng máu. Thần sắc uể oải, phục ma ấn ác quỷ độc bá đạo lại để cho hắn càng ngày càng suy yếu. Kiên trì không được quá lâu, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tống Tinh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được Tống Tinh đối với hắn một tia ân cần. Cảm thấy là tự mình anh tuấn hơn nữa là luyện võ kỳ tài hấp dẫn đã đến Tống Tinh. Chuyện gì xảy ra? Tống Tinh theo hư không xuất hiện, nhíu mày dò xét liếc hắn. Sau một khắc ra hiện ở bên cạnh hắn, thỏ tay đáp bên trên cổ tay hắn. Mặt ngọc lập tức biến đổi, lạnh lùng nói, phục ma ấn, Tống sư tỷ, ta sợ là sống không được rồi. Mạnh Vũ lộ ra cười khổ nói, trước khi chết muốn tới đây gặp ngươi một mặt. Câm miệng, ngươi không chết được. Tống Tinh khiển trách quát mắng. Nàng ngọc trưởng tại Mạnh Vũ ngực liền phách mấy cái. Mạnh Vũ cảm giác mình thân thể cứng ngắc bất động, thoáng một phát mất đi khống chế, thậm chí mất đi cảm giác, chỉ có thể chuyển động con mắt chằm chằm vào Tống Tinh xem. Tống Tinh vận trưởng như bay, mặt ngọc căng cứng, chứng kiến phục ma ấn, sát ý của nàng liền bắt đầu sôi trào lên, hận không thể lập tức liền giết đến tận Đại Từ Ân Tự, đem Tuệ Quảng Hòa Thượng làm thịt mất, thuận tiện cũng làm thịt các đệ tử của hắn. Mạnh Vũ rất nhanh liền cảm thấy trận trận dòng nước ấm tiến vào thân thể. Sau đó chậm rãi từ từ hòa tan vào thân thể. Một mực tại thôn phệ chính mình sinh cơ lực lượng chậm rãi tiêu tán. Phục ma ấn tại phi tốc rút đi. Sau nửa ngày qua đi, Tống Tinh thu trường, căng cứng mặt ngọc hồng nhuận phơn phớt. Đỉnh đầu bốc hơi lấy nhiệt khí. Nhíu mày khẽ nói, người đụng với Tuệ Quảng Hòa Thượng. Là Định Như cái kia xú hòa thượng. Mạnh Vũ nghiến răng nghiến lợi. Định Như. Tống Tinh nhíu mày. Nàng thông qua phá vỡ phục ma ấn đến suy đoán đối phương công lực. Tinh thuần mà thâm hậu. Còn tưởng rằng là Tuệ Quảng Hòa Thượng. Không nghĩ tới vẻn vẹn là Tuệ Quảng Hòa Thượng đệ tử. Vốn là muốn ngay lập tức đi tìm Tuệ Quảng Hòa Thượng. Nhưng bây giờ muốn chờ một chút. Hòa thượng này xen vào việc của người khác. Vậy mà nhúng tay chúng ta trên biển chư đảo nội vụ sự tình. Mạnh Vũ khẽ nói. Lòng muông dạ thú. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Tống Tinh liếc xéo hắn. Đối với cái này cái có huyết mạch quan hệ đệ đệ. Nàng thật sự không để vào mắt. Bị cái kia cái sư phụ giáo lệch. Thành làm một cái kiêu hùng thức nhân vật. Tâm tính lương bạc. Cho dù là thân sinh cha mẹ chống đỡ con đường của hắn. Cũng sẽ không chút do dự giết chết. Mạnh Vũ nói, muốn ngăn chặn Đại Từ Ân Tự quật khởi, trước muốn tiêu diệt mất Định Như cái kia xú hòa thượng. Người có thể tiêu diệt hắn. Tống Tinh khẽ nói, ta không thành, nhưng Tống sư tỷ ngươi có thể nha. Chỉ cần vừa ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Vũ cười nói, Tống Tinh nói, ân, ta sẽ giết hắn. Mạnh Vũ nói, cái kia được tranh thủ thời gian. Võ công của hắn tiến triển cực nhanh. Tiếp qua một hồi liền chưa hẳn giết được mất. Qua đi xem a, Tống Tinh đạo. Nàng thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra lành lạnh sát ý, lại để cho Mạnh Vũ vui mừng quá đỗi. Sư tỷ đi theo ta. Mạnh Vũ vội hỏi. Hai người lóe lên biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.